Cuối tuần tôi và em. Chương 62, Whistle hát góc truyện audio.com. Đêm nay anh nhất định đòi cả gốc lẫn lãi, miệng dưới vẫn mở rộng ngậm lấy CVT, đỉnh gậy liên tục chạm hẳn xuống lớp mềm mềm nơi cổ họng cô, hai ngón tay nam nhân bóp chặt vào hai má phúng phính mềm của bội mễ đến đau nhói. Cô vừa phải dướn cao cổ, miệng vừa bị bức thì vô cùng khổ sở. Ánh mắt trong veo yếu ớt ngước lên nhìn, mong nhận lấy sự thương cảm của anh nhưng đổi lại chỉ khiến con mãnh thú trong người Tử Sâm thêm lớn mạnh. Răng sứ trắng của cô cả cạ nhẹ vào thân cây kẹo, lăm le như định cắn vào bảo bối. Tử Sâm bên môi nhếch cười, biết tỏng ý danh ma của vật nhỏ, lại càng muốn trêu đùa. Anh đưa hai ngón trỏ và cái vào khoang miệng cô, trực tiếp tách hàm răng ra, ánh mắt đỏ ngầu liếc xuống, hăm dọa. Mễ mễ, nếu em dám cắn, L, nhỏ của em đêm nay sẽ thấy đau như cách bảo bối phải chịu, thậm chí hơn. Em muốn sao? Bội mễ căng mắt lên, đầu hơi lắc tỏ vẻ không có ý đó. Tử Sâm hài lòng với biểu cảm này, anh bỏ tay ra, đưa lên sờ nhẹ vào khuôn mặt phiếm đỏ dưới thân mình. Mỗi lần đâm, nam nhân như muốn nhét sâu CVT tận xuống họng cô, điều này khiến bội mễ thực buồn nôn, lưỡi mềm buộc phải liếm quanh thân gậy rồi lại bị đầu gậy chọc mạnh đến mềm nhũn. Dịch bọt theo đó tuồn ra ngoài khoang miệng, chảy dọc theo đốt cổ xuống xương quai, rồi dọc ở khe rãnh hai đỉnh núi. So với trêu đùa với miệng dưới, Tử Sâm lại khoái khôn miệng trên này hơn, không chỉ cảm giác khoái cảm cực kỳ mà còn ở góc độ này, anh mới ngắm nhìn rõ vẻ đắm chìm trong tình đê, xê của vật nhỏ như nào, tất cả thể hiện trên khuôn mặt này. Tử Sâm cao hứng, với lấy điện thoại bật chút Dirty xong. Một tay anh tìm nhạc, một tay xoa xoa đầu vật nhỏ bên dưới, tà tà nói. Chút nhạc sẽ chiêu hơn, mễ mễ à, tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Can you blow me whistle baby, let me know, girl I'm gonna show you how to do it, and we start real slow, you just put your lips together, and you come real close, can you blow me whistle baby, here we go, look I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girl, that give love to girl and stroke your little ego, I bet you I'm guilty, your honor, that's just how we lie in me genre, chuyện đề cử con rể chiến thần. Who in the hell done paved the road wider? The only one floor and one radar. Team Adam same order more champagne. Pull Adam hamstring China put it on ya. Let your lips spin back around corner. Slow it down, baby take a little longer. Bội mễ vừa nghe tiếng nhạc cất lên, khuôn mặt đỏ gấp hơn nữa. Thứ âm thanh D, C vọng cùng sự hưởng ứng của nam nhân khiến cô thêm ngại ngùng. Nữ nhân phải thỏa mãn cho thú vui này của Tử Sâm không biết bao lâu, từng đợt D, C, S anh bắn liên tục thẳng xuống cổ họng của cô. Vì bất ngờ mà mỗi lần cô lại nấc lên một tiếng thỏ thẻ, vô cùng vui tai, nhưng vô tình lại càng làm trỗi dậy lửa D, C vọng. Mãi đến lúc sau, que kẹo lớn của Tử Sâm mới chịu đưa ra. Anh nhễ nhại mồ hôi chảy xuống vòng ngực, mái cũng rủ xuống khiến nam nhân vô cùng cuốn hút. Góc truyện audio.com. Ngược lại nữ nhân kia hai môi phồng rộp lên, khoang miệng không ngậm lại nổi, thành ra cứ hờ hững. Cơ thể cô đầm đìa mồ hôi, mái tóc bết thả ra che đi sự mệt mỏi của bội mễ. Anh bế cô trong vòng tay, đưa cả hai lên giường lớn nằm. Tử Sâm gác hai chân cô lên cổ mình, đưa ngón tay xuống giờ lấy hạt trân châu hồng nhỏ, đang e ấp sau vách TH. T, nổn TH, T hồng hào ba ngày không đụng tới là y như được thay mới. L, nhỏ xe khít lại, hạt trân châu này mấy hôm trước lúc nào cũng bị dập nhẹ, giờ đang bụ bẫm lên như viên kẹo tròn. Có một thứ vẫn không thay đổi, đó là nguồn DM thủy chảy ra. Nó bóng nhảy khắp tư MT, nhấp nháp vui mắt. Tử Sâm đưa một ngón tay vào bên trong, bên khóe miệng cười cà giỡn, mắt hơi nhắm nghiền lại cảm nhận. Tư MT nhận thấy sự xâm nhập vẫn nhảy cảm như lần nào, căng mình lên co rút mút lấy vào bên trong. Tử Sâm lim dim cảm nhận từng điều xảy ra trên ngón tay mình, ngược lại với anh là bội mễ lại khổ sở vô cùng. Cô bắt đầu nhận lấy kích thích khoái cảm từ thân dưới truyền lên, nhưng lại quá mệt nên thành ra không còn sức. Miệng thỏ thẻ cầu xin, Sâm, đi ngủ, giọng nói yếu ớt đó kéo anh lại thực tại, nam nhân mở mắt ra, vẫn nhếch cười, cà giỡn. Lúc nãy em làm rất tốt, giờ để tôi rất hân hạnh được phục vụ lại em, mễ mễ à, ngón tay bắt đầu ra vào tiếng nhép nhép vang lên. Nữ nhân bên dưới lại lên cao trào, hai bên khóe rơi lệ, môi bặm lại với nhau, ở nơi cổ họng. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, tất cả chen chúc nhau ních vào L, nhỏ bên dưới, bắt ép nó thu nạp ba anh lớn. Hạt trân châu kia cũng không được tha tay, còn lại anh vân vê cấu véo đủ trò khiến nó lại trở nên dập. Bội Mễ trở nên thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, cổ rướn cao rồi từng đợt bọt nấc lên. Nam nhân khẽ hỏi, Mễ Mễ, mới 3 ngày, em lại thực khí, cô xấu hổ đưa 2 tay lên che mặt nỉ non. Anh, đồ xấu, ngày sau đó là tiếng cười quỷ dị của Tử Sâm, anh rút 3 ngón tay ra, đê, xì ế thủy nhiều đến nỗi chảy từ đầu ngón xuống lòng bàn tay anh rồi tiếp xuống cánh tay. Anh đưa lưỡi liếm trọn dọc từ cánh tay lên, không bỏ phí chút mật ngọt. Rồi lại đưa ngón giữa và ngón áp út vào miệng, mốt tùn tụt như loại kẹo ngọt. Xong anh trườn lên trước mặt Bội Mễ, nâng cằm cô lên để hờ miệng, đưa chút dịch còn sót lại trên ngón trỏ càn quét khắp khoang miệng này, tà tà hỏi. Thật ngon ngọt, Mễ Mễ à, tên bài hát ở trên là Whistle, Florida nhé, MNG muốn nghe lyric và Việt sắp thì lên YouTube tra ra nha, cách chương.